tương quan này giữa hành động karma, nghiệp và hậu quả phala, báo hay vipaka, isu, dị thục tạo thành thuyết nghiệp báo trong Phật giáo. Khảo sát vài bản văn đề cập đến vấn đề hành vi và trách nhiệm tinh thần cho thấy nó thường thường đặt nền tảng trên thuyết tái sinh. Điều này hiển nhiên trong Chula Kama Vibhanga Sutta. Kinh này cho rằng một người giết các sinh vật hay không có lòng từ bi đối với chúng sẽ vì hành vi như thế sinh vào cõi ác thú. Nếu không sinh vào cõi ác thú, nếu được làm người thì sẽ chết yểu. Điều này hàm ý thuyết trách nhiệm tinh thần cũng như thuyết tái sinh đã được kiểm chứng một cách thích hợp bằng sự phát triển các khả năng thấu triệt ngoài giác quan, xem chương 5. Trên cơ sở các dữ kiện có hiệu lực qua các hình thức như vậy về khả năng thấu triệt cảm nhận từ xa như thấu thị Chutu Papatanyanya Sensuchi, sinh tử trí, suy diễn quy nạp được rút ra, bản văn cho thấy hai loại tương quan rút ra từ giữa hành động karma, nghiệp và hậu quả vipaka, isu, dị thục. Những thứ này có thể xếp thành các tương quan đặc biệt và tổng quát. Bản kê các tương quan đặc biệt được thấy trong Chula Kama Vibhanga Sutta, chúng gồm những thứ sau đây. Một người giết các sinh vật có khuynh hướng bị chết yểu, trong khi một người giữ không sát sinh có khuynh hướng sống lâu dài. Một người làm hại các sinh vật có khuynh hướng bị yếu đau, trong khi một người giữ không làm hại sinh vật có khuynh hướng được khỏe mạnh. Một người dễ cáu kỉnh có khuynh hướng bị xấu xí, và người không cáu kỉnh có khuynh hướng tươi đẹp. Một người ghen ghét có khuynh hướng bị yếu ớt, còn người không như thế có khuynh hướng được sức mạnh. Một người keo kiệt có khuynh hướng bị nghèo, trong khi một người rộng rãi có khuynh hướng được giàu. Một người khiêm tốn có khuynh hướng sinh vào gia đình thiện, trong khi một người kiêu kỳ có khuynh hướng sinh vào gia đình ác. Ai không đến gặp các bậc thầy dạy đạo để hỏi cái gì là tốt, cái gì là xấu, có khuynh hướng trở thành ngu si, trong khi ai làm như thế có khuynh hướng đạt được trí tuệ lớn. Từ những tương quan đặc biệt này, các sự tổng quát xa hơn được thiết lập và cũng phải kiểm chứng bằng khả năng thấu triệt cảm nhận từ xa. Do đó chúng ta thấy, thuyết nói một người sống vô luân sẽ tái sinh vào tình trạng xấu. Những suy diễn quy nạp này không thể lấy làm cơ sở cho những luật tuyệt đối bao hàm thuyết quyết định hoàn toàn. Điều này được trình bày minh bạch trong Maha Kama Vibhanga Sutta. Tại đây, Phật nhắc đến các nhà ẩn tu và Bà La Môn. Các vị này, bằng cách áp dụng và tập trung kỹ lưỡng tinh thần, có thể nhìn thấy những kẻ sống vô luân đã bị tái sinh vào cảnh giới xấu. Như kết quả của khả năng thấu triệt cảm nhận từ xa, các vị đó kết luận: ai lấy đi sự sống, trộm cắp, ai có tà kiến, sau khi chết sẽ tái sinh vào cảnh giới xấu. Những ai biết điều này là có kiến thức chân chính, kẻ khác là sai lầm. Phật bác bỏ kết luận này vì là một sai lầm rất lớn. Ngài chỉ rõ là một người thấy một kẻ sống vô luân mà sau khi chết được tái sinh vào cảnh giới sung sướng sẽ đi tới kết luận hoàn toàn đối nghịch với kết luận nêu trên. Phật không nghi ngờ những gì đạt được của người tri giác hiện tượng tái sinh và trách nhiệm tinh thần. Đúng hơn, Ngài nghi ngờ giá trị của câu kết luận bởi vì nhiều khía cạnh của quá trình nhân quả không được xét đến. Trong trường hợp một người sống vô luân nhưng tái sinh vào cảnh giới sung sướng, chắc hẳn có những khuynh hướng cản trở. Có lẽ người đó đã sống tốt lành trong các kiếp trước hay ngay kiếp này, hay y đã có những quan điểm chân chính khi chết. Một giải minh lý thú về vấn đề này được thấy ở Lonavala Vaga trong Anguttara Nikaya. Phật nói nếu một người cho rằng đúng như người này có một hành động, vậy người này kinh nghiệm nó, vậy thì đời sống thánh thiện sẽ trở nên vô nghĩa, sẽ không thể có cơ hội cho sự tiêu diệt hoàn toàn đau khổ. Nhưng nếu ta chấp nhận thuyết đúng như người này có một hành động mà nó có thể làm theo một cách thức nào đó, vậy người này nhận chịu hậu quả của nó. Điều này khiến cho đời sống tôn giáo có ý nghĩa và có cơ hội cho sự tiêu diệt hoàn toàn đau khổ. Chú thích: bản văn Trung Hoa không cho thấy sự khác nhau này trong hai trình bày. Trong JS 1.227, đoạn văn Pali được dịch là: đúng như người này có một tác động cần phải làm, vậy người này nhận chịu sự thực hiện của nó. Chúng ta thấy nó không đủ nhấn mạnh vào sự khác nhau giữa hai trình bày. Các từ Yatha, Vedaniyam phải được coi như nhấn mạnh vào cách nó phải kinh qua. Hết chú thích. Trình bày trước bao hàm một hình thức thuyết hoàn toàn quyết định trong lĩnh vực trách nhiệm tinh thần, có thể giống như thuyết các Jaina chấp nhận. Điều này có thể là tại sao Phật coi nó có hại cho đời sống tôn giáo và sự đạt đến mục đích. Chúng ta đồng ý với Woodward và Hart trong JS là điều này không tranh biện với thuyết hành vi, nhưng có nghĩa một loại hành động đặc biệt không tìm thấy đúng bản sao của chính mình trong sự thực hiện. Tuy nhiên, chúng ta không thể đồng ý với những lý lẽ của họ cho kết luận thời gian và con người và các vật luôn luôn biến dịch. Các lý do của sự không đồng ý của chúng ta có thể trở thành rõ ràng trong phân tích sau. Kinh mô tả hai hành động giống nhau do hai người khác nhau làm. Ví dụ, một người có thể làm một việc ác nhỏ nhặt, vì thế mà kết thúc là bị đọa địa ngục. Một người khác có thể làm một việc ác nhỏ nhặt giống thế và nhận hậu quả ngay trong đời này, chứ không phải sau đó. Như vậy, hai người làm các việc ác giống nhau mà nhận các hậu quả khác nhau theo những cách khác nhau. Trong trường hợp thứ nhất, hậu quả đã bị phóng đại và được thu hoạch trong một kiếp xấu ác khác. Trong trường hợp kia, những hậu quả của cùng một việc ác chưa đủ mạnh để đưa y tới một cảnh giới xấu ác sau khi chết, mà khiến y chịu ngay trong đời này hay ngay cả không cảm thấy gì hết. Lý do của điều này không phải là thời gian và con người và các vật luôn luôn biến dịch, mà vì có sự khác nhau giữa những người làm các việc này. Điều này được chính kinh xác nhận. Ở đây, một số người chưa tu tập đúng thân, hành vi, tư tưởng và sự thông minh của mình, thấp kém, không đáng kể, và đời sống của họ ngắn ngủi và khốn khổ. Với người như thế, ngay là một việc ác nhỏ nhặt cũng đưa y xuống địa ngục. Trong trường hợp một người tu tập đúng thân, hành vi, tư tưởng và sự thông minh của mình, cao cả, không phải không đáng kể, được hưởng sống lâu, những hậu quả của việc làm ác giống như thế sẽ khiến y chịu ngay trong đời này, và phần lớn hay ngay cả một phần nhỏ nhoi của nó cũng có thể không thấy. Đoạn này làm rõ một đặc điểm nổi bật của thuyết Phật giáo về trách nhiệm tinh thần. Hậu quả phala bao báo của một hành động karma ye nghiệp không phải được quyết định bằng chính hành động, mà còn bởi tính chất người gây ra hành động, và chúng ta có thể thêm bởi các tình huống khi gây ra hành động. Nhiều ẩn dụ thú vị được đưa ra trong kinh diện dẫn trên để làm rõ điểm này. Một trong số đó có thể tóm tắt như sau: nếu một người ném một hạt muối vào trong một cốc nước nhỏ xíu. Nước trong cốc sẽ trở nên mặn và không uống được vì hạt muối. Nhưng nếu một người cũng ném một hạt muối như thế xuống sông Hằng, vì lượng nước sông quá lớn, nước không trở thành mặn và vẫn uống được. Điều này làm rõ thêm về sự nguy hiểm khi rút ra những kết luận tuyệt đối trên cơ sở các sự tổng quát hóa. Từ mô tả trong Mahakamavibhaga Sutta, có vẻ như một số các vị đồng thời Phật, mặc dù đã phát triển các khả năng ngoài giác quan, nhờ đó có thể kiểm chứng sự chết và tồn tại của chúng sinh, đã không để ý đến một số khía cạnh quan trọng của quá trình nhân quả khi rút ra các suy diễn. Quan điểm của những vị chối bỏ trách nhiệm tinh thần đã được phân tích chi tiết, xem chương 2, chúng rất khác biệt với các thuyết Phật giáo nên không thể nào lầm lẫn. Nhưng thuyết quyết định hoàn toàn về trách nhiệm tinh thần mà các Jaina chấp nhận, xem chương 2, rất thường bị lầm với thuyết Phật giáo về nhân duyên tinh thần. Khác biệt chính giữa hai thuyết là sự giải thích của Jaina về karma, nghiệp, căn cứ vào thuyết quyết định hoàn toàn, Niyati, trong khi quan niệm Phật giáo dựa trên thuyết nhân duyên, Paticca-samuppada, Jinyuanpha, nhân duyên Pháp. Phật không cho rằng mọi sự, mọi việc đều được hoàn toàn quyết định bởi hành vi quá khứ, Pubekahathetu, Trinpenso, nhân bản tác. Sự đạt được phúc đức trong quá khứ, Pubecha, Katapunyata, chỉ là một trong những yếu tố cùng với đời sống trong khung cảnh thích hợp, Pati, Rupadesa Vasa và sự tự chuyên cần thuận lợi trong đời sống này, Atasama Panidi, đóng góp vào một đời tốt lành hay hoàn hảo. Hơn nữa theo trình bày trong Mahakamavibhaga Sutta, ngay một kẻ làm ác cũng có thể tái sinh vào cõi sung sướng nếu người đó có chính kiến vào lúc chết hay đã làm những điều lành trong kiếp trước. Lấy một ví dụ đặc biệt về nhân duyên của cá tính con người, Phật đã chỉ rõ tác động hay hành vi karma là cánh đồng, thức là hạt giống, khát ái tanya là ẩm ướt, dẫn đến tái sinh của một vật. Do đó, hành vi chỉ là một trong những nhân quyết định tính chất đời sống vị lai của mình. Kinh Milin Dapanna, trang 268, phân biệt các vật trên thế gian tùy theo cách hình thành. Ví dụ khởi lên từ nghiệp, Kamanibata, khởi lên từ các nhân, Hetunibata, và khởi lên từ mùa, Utunibata. Ngay trong trường hợp này, cũng không bỏ qua sự có thể có những nhân phản tác dụng. Do đó không phải là thuyết quyết định hoàn toàn, mà tình trạng có điều kiện hay duyên khởi là cơ sở cho thuyết Phật giáo về trách nhiệm tinh thần. Theo cách này, chỉ khi hành vi đóng góp tới một mức nào vào sự quyết định tương lai của con người, thì con người sẽ có karma như chính mình, karma như tử cung của mình, karma như thân thích mình, karma như nơi ẩn náu của mình. Theo cách này, karma được nói là phân chia các chúng sinh thành bậc thấp và cao. Do đó theo Phật giáo, không cần phải đền tội cho các hành động quá khứ hay tránh gây các hành động trong tương lai. Cái mà Phật giáo nhấn mạnh là tránh làm điều ác, tu tập các điều lành, giữ tâm thanh tịnh như cách để đạt hạnh phúc hoàn toàn. Pháp nhân duyên về hiện tượng xã hội. Một trong các triết lý xã hội chính ngự trị đời sống Ấn Độ trước khi Phật giáo khởi lên là chế độ đẳng cấp. Trình bày trong Purusa Sutta của Rigveda, chế độ bốn hệ thống xã hội được nói là do thần linh quy định. Kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển Aham, Agama đầy rẫy những sự bác bỏ thuyết xã hội này. Có ý nghĩa đặc biệt là Aganya Sutanta, trong khi bác bỏ đã thuật lại sự tiến hóa của thế giới. Vào thời đó, đẳng cấp Bà La Môn nhận địa vị cao nhất trong chế độ xã hội này. Chỉ có Bà La Môn là thuộc đẳng cấp xã hội cao nhất, các đẳng cấp khác đều thấp kém. Chỉ Bà La Môn mới có lớp da trắng, kẻ khác da đen. Chỉ Bà La Môn mới thuần giống, không phải Bà La Môn thì không. Chỉ Bà La Môn mới là con cái đích thực của Phạm Thiên, Brahma, sinh ra từ miệng Ngài, dòng dõi của Phạm Thiên, tạo ra bởi Phạm Thiên, kẻ thừa kế Phạm Thiên. Trong Aganya Sutanta, sau khi tường thuật sự tiến hóa của thế giới, Phật cắt nghĩa các tầng lớp xã hội xuất hiện như thế nào? Sau đây là tóm lược sự mô tả đó. Rồi sự dị biệt giới tính xuất hiện, các hộ thành lập, kẻ lười tích trữ lúa gạo thay vì phải thu lượm mỗi chiều và sáng. Rồi các quyền sở hữu khởi lên và bị vi phạm. Rồi khi thấy có sự thèm khát và trộm cắp, các chúng sinh giờ là đàn ông hội họp và chọn những người chẳng bằng cách nào khác ngoại trừ về đức hạnh Dharma để kềm chế kẻ làm ác bằng chê bai, phạt dạ hay trục xuất. Đó là những Khatiya đầu tiên. Và những người khác họ chọn sự kềm chế khuynh hướng ác dẫn đến làm ác. Và những người này là những Bà La Môn đầu tiên, chỉ khác về đức hạnh Dharma. Rồi một số khác để lo duy trì gia đình, nuôi vợ, bắt đầu có những nghề nghiệp khác nhau, và đó là những Vesa đầu tiên, và một số lìa nhà, trở thành các vị ẩn tu đầu tiên, Samanya. Nhưng tất cả mọi người, lúc ban đầu đều giống nhau, và điểm khác nhau duy nhất giữa họ là đức hạnh. Vì vậy, Phật nhấn đi nhấn lại là đẳng cấp và các phân chia khác trong xã hội lúc ban đầu là do nghề nghiệp và duy trì điều này không phải là theo một đẳng cấp đặc biệt chỉ vì sinh ra trong gia đình mà cha mẹ thuộc đẳng cấp đó. Hơn nữa, để bác bỏ cả hai việc Bà La Môn nhận mình cao cả và hiệu lực phổ quát của chế độ đẳng cấp, Phật trích dẫn các xã hội hiện tại chỉ có hai giai cấp là chủ nhân Aya, ta chia, đại gia, và nô lệ, đa sa, nu, nô, và dạch ra là ngay những giai cấp của họ cũng không phải là sự phân chia xã hội một cách cứng rắn. Vì nô lệ có thể trở thành chủ nhân, và chủ nhân thành ra nô lệ. Trên lập trường tâm linh, Phật coi đời sống phẩm hạnh là yếu tố quyết định thân phận của chúng sinh. Trên lập trường xã hội và kinh tế, Ngài cho rằng sự giàu có tạo ra các dị biệt. Một người Thủ Đà La, Sutra, giàu có và danh tiếng, có thể sai khiến dịch vụ ngay cả những người sát đế lợi, Kshatriya, Bà La Môn, Brahmana, và Phệ Xá, Vaisya. Ngoài thuyết quyết định đời sống xã hội Vệ Đà, Vedic ra, còn có thuyết triết học khác về quyết định tự nhiên trong lĩnh vực đời sống xã hội, nhưng có vẻ không ảnh hưởng nhiều đến xã hội đương thời. Đó là một áp dụng của thuyết định mệnh quyết định tự nhiên do các Ajivika, xem chương 2, đề ra. Triết lý xã hội này được gán cho Purana Kassapa. Ông là một trong những bậc thầy hàng đầu của Ajivika. Ông tin những con người thuộc một trong sáu loại hiện hữu hay chủng loại Abhijati, các chủng loại đen, Kaba, Hijati, các chủng loại xanh. Nila Hijati, các chủng loại đỏ. Lohita Hijati, các chủng loại vàng. Hali Dahijati, các chủng loại trắng. Sukha Hijati và các chủng loại thuần trắng. Brahma Sukha Hijati. Malala Sekara và Traja Tileke đã khởi nghi là các màu này biểu thị sự khác nhau về màu da và gợi ý là sự sắp xếp các loại bao hàm sự khác nhau về di truyền, vật lý và tâm lý. Nhưng khi xem xét các loại người khác nhau, bao gồm trong các hạng khác nhau, ta không thể nói là sự xếp loại có bao hàm sự khác nhau về di truyền, vật lý và tâm lý. Các nhóm được mô tả như sau. Các chủng loại đen: đồ tể, nuôi gia cầm, săn bắn, đánh cá, thổ phỉ, đao phủ và tất cả những người chọn lối kiếm sống độc ác. Các chủng loại xanh: tu sĩ, sống khổ hạnh và tất cả các vị chấp nhận thuyết trách nhiệm tinh thần. Các chủng loại đỏ: các Nigantha, Jaina, Kỳ Na chỉ mặc có một áo. Các chủng loại vàng: những người thế tục mặc áo trắng và tín đồ phái khổ hạnh, khỏa thân. Các chủng loại trắng: các tín đồ nam nữ Ajivika. Các chủng loại thuần trắng Nanda Vajra Kisa Sankicha và Makali Gosala. Xem lướt qua bảng liệt kê trên cũng thấy ngay là các nhóm không đại diện cho các hạng khác nhau về thể chất bên ngoài, mà cho thấy con người được đánh giá tùy theo trình độ tiến bộ tinh thần, xét theo các tiêu chuẩn Ajivika. Do đó, ngay các đệ tử thế tục của các Ajivika được coi là cao hơn đệ tử của các đạo sư khác. Các Ajivika thường được coi là thuộc chủng loại trắng, trong khi các vị thầy Ajivika thuộc chủng loại thuần trắng. Chúng ta đã thấy các Bà La Môn xem mình là trắng, số còn lại, ngay cả sát đế lợi, Ksatriya và Vệ Đà Vaisya vốn cùng chung một nhóm, được xem là da sáng, theo nghĩa đối nghịch lại thổ dân da sậm, bị coi là đen. Ajivika chấp nhận nguyên tắc này, tăng con số lên 6 nhóm, gọi tên bằng màu. Tất cả các nhà nghiên cứu chủng loại đều tin rằng con người sinh ra theo các nhóm khác nhau do hậu quả của định mệnh, và một người không thể tự mình làm thay đổi nó bằng nỗ lực hay ý chí. Như thế, cả hai trường phái tư tưởng này, các Bà La Môn nhấn mạnh vào việc ngôi thứ xã hội do thần linh quy định và nhóm định mệnh làm nổi bật sự quyết định khắc khe, trình bày các thiết chế xã hội như là tỉnh. Gạt bỏ các quan điểm này, Phật đưa ra giải thích về sự tiến hóa của xã hội con người. Ngài vạch rõ, sống trong môi trường thích hợp là một yếu tố đóng góp vào sự thăng tiến tâm linh và tinh thần cá nhân. Quan tâm đến phúc lợi của chúng sinh, Phật không thể bỏ qua đời sống của chúng trong xã hội. Là một nhà cải cách xã hội, bởi thế Ngài đi đến chỗ phân tích các nguyên nhân về sự xấu ác xã hội và tìm phương thức cứu chữa. Do đó, nếu quả vị Phật là mục đích của những vị đã từ bỏ thế gian để tìm an lạc hoàn toàn trong Niết Bàn, Nibbana, thì chuyển luân thánh dương Chakravarti Raja Chuan Luân Sen Quang là lý tưởng cho các tín đồ chọn sống cuộc đời thế tục thật tốt lành. Bởi vậy, trong Phật giáo, triết lý xã hội hay thế tục trong nhiều dịp do thánh dương ban ra. Chuyển luân thánh dương được nói là vị đã chinh phục toàn thể thế giới, không phải bằng sức mạnh, mà bằng đức hạnh. Nhưng ngôi vị này không thể cha truyền con nối. Chakravarti Sihanada Sutanta kể, một vụ người con đăng quang ngôi vị của cha là một chuyển luân thánh dương. Ngay sau khi lên ngôi, tất cả các vinh quang của chuyển luân thánh dương mà người con tưởng là được hưởng biến mất. Rất thất vọng, người con trình bày với cha. Người cha nói, các vinh quang của chuyển luân thánh dương không thể coi như một gia tài của cha truyền cho con. Điều này ngụ ý là ta không thể đòi hỏi ngay cả các sở hữu vật chất, nói gì đến sự khác biệt tâm linh và tinh thần trên căn bản sự sinh của ta. Điều này chắc chắn là phản ứng chống lại những đòi hỏi của Bà La Môn cho mình là cao cả dựa trên sự sinh vào đẳng cấp đặc biệt này. Hơn nữa, nó nhấn mạnh là ngay địa vị thế tục cao cả nhất cũng do đạt tới chứ không phải thừa hưởng. Theo Lakhata Sutanta, ngôi vị chuyển luân thánh dương có thể đạt tới bởi người có đời sống đức hạnh. Nhiệm vụ của vị chuyển luân thánh dương là phổ biến đạo đức học và chăm sóc sự thăng tiến tinh thần đạo đức cũng như vật chất của dân chúng. Muốn thế, cần phân tích những nguyên nhân của các xấu ác xã hội và tìm phương cứu chữa. Trong Chakravati Siha Nada Sutanta, chúng ta tình cờ gặp một ví dụ, trong đó chuyển luân thánh dương làm phân tích như thế. Dương thấy, vì không tích lũy tài sản cho người khốn cùng, sự nghèo khó gia tăng. Khi nghèo khó gia tăng, trộm cắp gia tăng. Khi trộm cắp gia tăng, bạo hành leo thang. Khi bạo hành lan tràn, giết chóc gia tăng. Khi giết chóc gia tăng, dối trá trở thành thông thường. Khi dối trá trở thành thông thường, thọ mạng cũng như sự đứng đắn đoan nghiêm của nhân loại bị chiết giảm. Kinh tiếp tục mô tả tất cả các xấu ác xã hội gồm trộm cắp, hành vi tình dục sai trái, hận thù, ghen ghét, bất kính cha mẹ, bậc trưởng thượng và thầy dạy gây ra kết quả như thế nào. Đây hoàn toàn là lý do nhân quả của các xấu ác xã hội. Thật thú vị khi ghi nhận sự nghèo khổ và phân phối của cải không đều được coi là các nguyên nhân chính. Theo kinh Aganya Sutanta, vua được chỉ định lần đầu tiên khi các sự xấu ác này xuất hiện trong xã hội và nhiệm vụ của vua là diệt trừ các nguyên nhân và ngăn ngừa các sự xấu ác như thế không khởi lên nữa. Vì phân phối của cải không tốt là một trong những nguyên nhân chính của sự xấu ác xã hội, bổn phận của vua là phải tìm cách giúp dân làm ra của cải. Vì sự phồn vinh, vật chất và tâm linh không thể có được do cầu nguyện hay gian xin. Nhưng chỉ thủ đắc của cải không thôi chưa phải là giải pháp. Vì có một số người, trong khi bảo vệ phần thuộc về mình, không nghi ngờ gì cả, lại tìm cách chiếm lấy phần thuộc về người khác. Điều này ngụ ý phân chia của cải không đều, không phải là nguyên nhân duy nhất của các xấu ác xã hội. Các nguyên nhân khác không kém quan trọng, chẳng hạn như tham lam, là các khuynh hướng tinh thần thấy trong kẻ nghèo cũng như người giàu. Vì lý do này, vị chuyển luân thánh dương phải dạy dân chúng thăng tiến về tâm linh cũng như thăng tiến về vật chất. Tóm lại, Phật giáo nhấn mạnh vào các khuynh hướng tinh thần là những nguyên nhân của các sự xấu ác trong xã hội. Điều này cho thấy một mình tiến bộ vật chất không thể đem tới những thay đổi cần thiết cho sự thăng tiến tinh thần của con người, mặc dù nó là điều tiên quyết. Các khuynh hướng tâm lý như tham lam và ác cảm cần phải từ từ loại bỏ. Mặc dù các khuynh hướng tâm lý này tùy thuộc vào các vật bên ngoài hay các dữ kiện cảm giác, nimitta dễ chịu, sukha hay khó chịu, patiga, chúng khởi lên chính yếu là do thiếu hiểu biết hay suy nghĩ sai, ayoniso manasikara, về các đối tượng gây ra những khuynh hướng xấu ác trong con người. Bởi thế, tầm quan trọng của hiểu biết và tập trung tinh thần như phương tiện để loại bỏ các nguyên nhân làm khởi lên đau khổ cho chính bản thân và cho những người khác. Pháp nhân duyên về các hiện tượng tâm linh. Phật chỉ trích ba trong số các thuyết nhân duyên trên các nền tảng là chúng tai hại cho đời sống tôn giáo, xem chương 1, 3. Chấp nhận tin tưởng sự sướng hay khổ của mình do một tác nhân bên ngoài như Thượng Đế quyết định, có nghĩa là từ bỏ tự do và khả năng cứu độ của mình. Đối nghịch với thuyết thần linh quyết định này, Phật chủ trương thanh khiết hay nhiễm ô tùy thuộc vào mình, không ai có thể làm cho người khác thanh khiết. Cả thuyết quyết định về trách nhiệm tinh thần do Mahavira bên vực chương 2 lẫn thuyết do Ajivika chủ trương đều không dành chỗ cho tự do cá nhân. Thuyết bất định một mặt khác dẫn tới sự chối bỏ hiệu lực của đời sống tôn giáo vì không thể biết chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra trong chốc lát nữa. Chấp nhận thuyết tùy duyên, không chỉ trong đời sống cá nhân và xã hội, mà cả trong thế giới vật lý, khiến ta có thể chấm dứt đau khổ bằng cách loại trừ những nguyên nhân gây ra nó. Bởi thế Phật cho rằng, có những nguyên nhân gây ra nhiễm ô và do đó tạo ra thanh khiết cho con người. Kinh Bodhisattva Bhumi, Bồ Tát Địa, các nghĩa các tiến trình nhiễm ô, Sanklesa và thanh khiết hóa, Vijayavadana xảy ra như thế nào? Tùy vào 10 nguyên nhân. Ta đã được chỉ rõ là hiểu sai lầm hay suy tư về thế giới tri giác tạo ra quyến luyến hay ác cảm, dẫn đến hầu hết các đau khổ trong thế gian. Suy tư thích hợp, yoniso manasikara, bao hàm suy tư tùy vào căn nguyên của sự vật, yoni, nghĩa là suy tư về nhân quả của sự vật. Mục đích là tránh hai quan điểm cực đoan là thường, sasatavada và đoạn, yuchedavada, được nói là sinh ra khuynh hướng xấu ác như thói ích kỷ. Sự hiểu biết nhân quả phải đi kèm với sự kềm chế các cảm giác Indriya Samvara Huchuken, hộ xứ căn. Chúng khiến ta có thể cắt đứt các gốc rễ của khác ái. Như vậy, đời sống tôn giáo nhắm vào việc đoạn trừ sự vướng mắc các tà kiến và phát triển tuệ trí, Panyavimuti, Hujjato, huệ giải thuyết. Kết quả của sự đoạn trừ này là đạt được sự hiểu biết về giải thoát, hiểu biết của người đã chấm dứt tái sinh, cuộc sống phạm hạnh đã thực hiện trọn vẹn và không còn kiếp sau nữa. Sự hiểu biết rốt ráo này không phải do kẻ sơ cơ đạt được một cách bất ngờ. Phật tuyên bố, ta không nói là có thể đạt sự hiểu biết rốt ráo ngay từ lúc bắt đầu. Đạt được nó là do tu tập dần dần, do hành động và đạo đức tiệm tiến. Các giai đoạn để đạt tới sự hiểu biết rốt ráo này được mô tả trong các kinh Pali Nikaya và Aham Agama. Nói ngắn gọn, chúng gồm có sự tu tập đời sống giới hạnh, Ariyana, Sila Khandena, Sanchechu, Thánh giới tụ. Tiếp theo sự kiềm chế, các cảm giác, Indriya Samvara, Huchuken, hộ xứ căn. Khi ta tiếp xúc với một đối tượng cảm giác, ta không để cho các khuynh hướng xấu ác như tham lam, tức giận, xâm nhập. Sau đó, ta phát triển chánh niệm Satisampajanya Chanchichuyu, chánh tri xuất nhập và cố gắng loại trừ 5 món ngăn trở. Nó sẽ dẫn ta đến giai đoạn đầu của thiền na, jhana. Nếu phát triển tâm trí sâu xa hơn, ta có thể đạt tới tứ thiền. Lúc đó, tâm ta thanh tịnh nhu nhuyễn đến độ, ta có thể phát triển sáu loại hiểu biết cao cấp. Abhinnya, tri tuân, trí thông. Ba trong số đó là thiết yếu nhưng không cần thiết cho sự hiểu biết giải thoát. Một, nhận thức lùi. Túc mạng trí giúp ta kiểm chứng sự kiện tiền kiếp. Theo kinh Bồ Tát Địa, Bodhisattva Bhumi, sự hiểu biết này là thiết yếu để nhận thấy thuyết chấp thường Sasvatavada do một số sa môn Sramana và Bà La Môn Bhamana đề ra là vô giá trị. 2. Thấu thị, sinh tử trí giúp ta kiểm chứng sự sống chết của chúng sinh và thuyết về nghiệp. 3. Sự hiểu biết về tiêu diệt các xung lực ô nhiễm. Asavakaya Nhanya, lậu tận trí, cần thiết để kiểm chứng tứ diệu đế. Vì nó biết và thấy như vậy, tâm nó được giải thoát khỏi dòng xung lực xâm nhập của khoái cảm giác quan, Kamasava, Yulo, dục lậu, của sự bất tử cá nhân, Bhavasava, Yulo, hữu lậu, và của sự ngu si, Atijasava, quang minh lưu, vô minh lậu. Cùng với sự giải thoát này, khởi lên hiểu biết là đã đạt tới giải thoát. Kinh Samyutta Nikaya đưa ra một trình bày nhân quả tinh xác về các giai đoạn khác nhau của hành trình đến giải thoát. Điều này đối nghịch với quan điểm của Purana Kassapa, chủ trương không có nhân hay duyên gì cho sự thiếu vắng hiểu biết và duệ trí hay cho sự hiện diện của hiểu biết và duệ trí. Từ trước đến đây, sự bàn luận đề cập tới các kiểu mẫu khác nhau của nhân quả, liên hệ đời sống bình thường và cảnh giới của đời sống tâm linh hay sự đạt đến giải thoát, nhưng một vị Phật hay một vị thánh khác đã đạt đến giải thoát, thích hợp với điều ấy như thế nào? Các ngài quyết định hành vi như thế nào? Như trước đây cho thấy, hầu hết các đau khổ của con người trong thế gian là do cách duyên hợp quá trình cảm nhận của mình. Trong các sự kiện khác, sự hiểu biết quá trình cảm nhận này, tiếp theo bởi sự chấm dứt các xung lực xấu ác hay nhiễm ô, Asavakaya, Lutrin, tạo ra hiểu biết và giải thoát. Thấy các uẩn khác nhau tạo thành cá nhân tâm lý, vật lý là vô ngã, anatta, và ngăn ngừa cái thức tự ngã tấn công dồn dập khi tri giác. Một đệ tử Ariyan uyên thâm kinh sợ, Nibindati, hình thức vật chất, rupa, sắc, cảm giác hay thụ cảm, vedana, thụ, cảm nhận, sanya, tưởng, sắp xếp, sankhara, hành, và thức vinyana. Có sự kinh sợ, vị đó không bị tham đắm. Nibidam, virajati, không tham đắm, vị đó được giải thoát. Viraga, vimuchati, trong vị vừa được giải thoát, khởi lên sự hiểu biết về giải thoát. Vimutasmim, vimutam, iti nanam hoti. Hủy diệt là sự sinh. Khina, jati, sinh là đời sống cao cả hơn. Vusitam, Bhamachariyam, làm xong là cái phải hoàn thành. Katam, Karaniyam, và không có kiếp tương lai. Naparam, Itataya, Ti. Điều này có nghĩa loại trừ thức tự ngã bằng cách phát triển duệ trí có thể thay đổi quá trình thông thường của cảm nhận. Với sự đạt tới tập trung tinh thần, định hay kềm chế, Samvara, người ta có thể ngăn chặn dòng nhiễm ô xâm nhập như sự tham đắm, raga và ghét giận, patiga. Bởi thế, ở một người đã giải thoát, tri giác giản dị là không sinh ra ám ảnh và hậu quả đau khổ. Trái lại, kết quả của việc không nắm níu vào sự vật, ngay cả bản thân, coi như vô ngã, người đó được tách lìa, viraga. Sự tách lìa sinh ra giải thoát vimuti, thông qua đó ta có thể đạt tới sự kiên cố, thitata của tâm, khiến không bị chao đảo khi được labha lợi hay mất, alabha suy, dương danh, yasa dự, hay bêu xấu, ayasa hủy, chê, nhida, cơ, hay khen, paramsa, xưng, vui, sướng, sukha, lạc, hay đau khổ, dukkha, khổ. Tám hiện tượng thế gian mà chúng ta luôn luôn bị tấn công dồn dập trong cuộc đời này. Điểm cao nhất của phúc lạc Mangala đã đạt tới theo kinh Mahamangala Sutta, bởi ai có tâm không bị tràn ngập khi tiếp xúc các hiện tượng thế gian, Lokadama, sẽ được giải thoát khỏi đau buồn, vô nhiễm và an toàn. Người như thế cảm thấy an lạc ngay giữa mọi hủy diệt hay hỗn loạn đang ngự trị thế gian này. Hình thức của hành vi này được mô tả là đi ngược dòng Patisotagami, nhưng nó vẫn còn là quá trình nhân quả nơi mỗi trạng thái duyên hợp bởi trạng thái trước đó. Nó được gọi là đi ngược dòng vì khác với người thường, vị đã đạt giải thoát Samadhanya Vimuto không để cho bất cứ tham luyến raga nào khởi lên trong tâm khi cảm nhận một đối tượng vui thích, mặc dù có cảm giác vui thích. Vì thế, đối với vị này không có nắm giữ. Vì không nắm giữ nên không bị thế gian làm ô nhiễm. Anupalitolokena. Khi không bị thế gian làm ô nhiễm, vị đó ở trong trạng thái hạnh phúc hoàn toàn, Paramasukha. Theo phân tích đã nói trước đây, quá trình nhân quả có vẻ như hoạt động trong mọi cảnh giới, kể cả trạng thái cao nhất của phát triển tâm linh như Niết Bàn, Nirvana. Nhưng các học giả sau này tìm cách phân biệt hai cảnh giới, một trong đó nhân quả ngự trị, và một không có nguyên nhân. Quan điểm sau không còn nghi ngờ là kết quả của sự lầm lẫn ý nghĩa của hai từ Sankhata, phức hợp, và Paticcasamuppanna, duyên khởi. Chúng ta đã phân tích, xem chương 5, Sankhata và Paticcasamuppanna, mặc dù dùng để nói đến thế giới hiện tượng, bao hàm hai ý nghĩa khác nhau. Được thấy, chữ trước chỉ bất cứ cái gì phức hợp, cái gì có tổ chức, cái gì được dự trù hay được xếp chung nhau, do đó điều kiện hóa bởi khuynh hướng sắp đặt, sankhara, hành của con người. Ngược lại, Paticcasamuppanna chỉ cái gì được điều kiện hóa một cách tự nhiên, ví dụ điều kiện hóa theo nhân quả. Vì lý do này nên mặc dù cả hai từ được dùng để mô tả thế giới hiện tượng, chỉ có từ trước ở thể phủ định Asankhata, Wu Wei, Vô Vi được dùng để định nghĩa Niết Bàn. Vì nơi Phật và các A-la-hán, Arahant, tất cả các hành đều đã an tịnh, Sabbasankhara-samatha. Trạng thái giải thoát này được gọi là hành của vô điều kiện hay vô phức hợp, Asankhata Datu, và luôn luôn được định nghĩa bằng sự vắng mặt của tham luyến, Ragakaya, ghét giận, Dosaka, lầm lẫn, Mohakaya. Nó không bao giờ được mô tả là cái không có nguyên nhân hay cái không có duyên khởi, Apaticcasamuppanna. Điều này có nghĩa Niết Bàn là một trạng thái có sự tự nhiên hay duyên khởi, Paticcasamuppanna, nhưng không có hành, Sankharana, bị, tổ chức hay dự trù. Điều này hoàn toàn bị bỏ sót bởi các học giả có sự không phân biệt khi định nghĩa sankhata như đồng nghĩa pariya với paticca samuppanna. Công thức 12 nhân duyên. Cho đến đây chúng ta đã bàn luận sự giải thích của Phật về các hoàn cảnh nhân quả khác nhau. Thêm vào các phân tích khác nhau đó, chúng ta tình cờ thấy sự trở đi trở lại công thức 12 nhân duyên trong các bản văn Phật giáo ban đầu, một công thức nhằm cắt nghĩa những vấn đề quan trọng của con người và vận mạng của nó. Sự trình bày đặc biệt của nguyên lý nhân quả thấy đầy rẫy trong các văn bản Phật giáo ban đầu như sau. Khi cái này có, cái kia có hay sẽ có. Khi cái này khởi, cái kia khởi. Khi cái này không, cái kia không hay sẽ không. Khi cái này diệt, cái kia diệt. Điều đó muốn nói rằng vô minh khiến hành tùy thuộc, hành khiến thức tùy thuộc, thức khiến danh sắc cá nhân tâm lý vật lý tùy thuộc, danh sắc khiến lục nhập tùy thuộc, lục nhập khiến xúc tùy thuộc, xúc khiến thọ tùy thuộc, thọ khiến ái tùy thuộc, ái khiến thủ tùy thuộc, thủ khiến hữu tùy thuộc, hữu khiến sinh tùy thuộc, sinh khiến lão tử tùy thuộc. Theo cách đó, khối khổ đau này khởi lên. Vì công thức này chiếm ưu thế trong các bản văn Phật giáo ban đầu, nhiều học giả đã coi nó như phương diện duy nhất về nhân duyên được bàn luận trong Phật giáo. Trình bày trên đây về các thế giới khác nhau mà trong đó nguyên lý nhân duyên có tác dụng, cũng như bàn luận trong chương 5, cho thấy là không phải như vậy. Hơn nữa, một số học giả này cho rằng, mục đích của sự làm thành công thức đặc biệt là cắt nghĩa nguồn gốc và chấm dứt đau khổ. Dukkha. Kate nói, bây giờ chúng ta có thể thấy tính chất hạn chế của chuỗi nhân duyên. Nó nhằm vào việc cắt nghĩa sự trở thành đau khổ. Sự đánh giá này có vẻ như chỉ lưu ý đến một phương diện của sự làm thành công thức đặc biệt, sao lãng các phương diện quan trọng khác. Có thể cho rằng mục đích tối hậu của sự làm thành công thức đặc biệt là cắt nghĩa nguồn gốc và chấm dứt đau khổ, nhưng các vấn đề quan trọng khác cũng được bao hàm. Chúng ta đã thấy một số các nhà tư tưởng Upanishadic có khả năng kiểm chứng sự liên tục cá tính con người bằng cách duy lý hay bằng cách trực giác, đi đến chỗ tin tưởng vào sự thường hằng, sasatavada, trang trang, thường kiến mà họ bảo vệ bằng thuyết siêu hình tự nhân quả như thế nào. Xem chương 1. Mặt khác, các nhà duy vật và Ajivika đã chối bỏ tự nhân quả và chấp nhận thuyết nhân quả bên ngoài dẫn dắt họ đến sự hủy diệt, Yucheda toan đoạn, cá tính và cả nghiệp báo của con người nữa khi chết. Xem chương 2. Đối với Đức Phật, nghiệp và tái sinh là thực tế. Ngài chủ ý không đóng góp vào bất cứ thứ nào trong hai thuyết siêu hình ấy. Sự tiếp cận thường nghiệm của Phật ngăn cản Ngài đưa ra một linh hồn không thể thẩm tra để cắt nghĩa sự liên tục của con người sau khi chết. Về mặt khác, Ngài tránh xa sự tiếp cận duy vật, chối bỏ sự liên tục của con người cũng như trách nhiệm tinh thần của nó. Do đó, vấn đề Ngài phải đối phó là giải thích hoạt động của nghiệp và quá trình tái sinh mà không rơi vào hai thuyết siêu hình cực đoan của tự nhân quả và nhân quả bên ngoài. Như Trayatilaka vạch rõ, lý do hiện hữu của sự làm thành công thức đặc biệt của nguyên lý nhân quả nằm trong sự cần thiết đưa ra một giải thích nhân quả của các yếu tố hoạt động để duy trì quá trình cá tính con người và do đó của đau khổ. Điều này được bày tỏ rõ ràng trong một đoạn kinh Samyutta. Trong tin tưởng người hành động cũng là người nhận lãnh kết quả, nó đưa ra thuyết thường hằng. Trong tin tưởng người hành động không phải cũng là người nhận lãnh kết quả, nó đưa ra thuyết đoạn diệt. Tránh cả hai cực đoan này, Đức Như Lai thuyết trung đạo. Dựa trên vô minh, avijja, ngu miền, các hành sankhara, sinh, tùy thuộc, theo cách này khởi lên khối đau khổ. Thuyết nhân duyên được đặt ra không phải chỉ chống hai thuyết này, mà cũng chống luôn hai thuyết siêu hình khác. Sự phối hợp của tự nhân quả và nhân quả bên ngoài, và nguồn gốc ngẫu nhiên. Xem chương 2. Kate đã viết, vì muốn đối nghịch thuyết Phật giáo với tất cả thuyết trước Phật giáo, đoạn đã nói ở trên trong Samyutta Nikaya, đặt thuyết Phật giáo vào vị thế khó khăn. Đó bởi vì tất cả các vấn đề này thuộc lĩnh vực của những sự bất định, do đó ông kết luận. Chúng ta đạt được không gì hơn là một xác nhận tổng quát mơ hồ là các vật, pháp, coi như phức hợp, được hình thành dưới tác dụng của các nhân, nhưng chúng ta phải bỏ nó qua một bên cái thuyết mà chúng ta không biết một chút gì rõ ràng về sự hoạt động của chúng. Bốn thuyết mà Phật dùng thuyết nhân duyên chống lại tiêu biểu một kế hoạch bốn điểm. Cả bốn cái thay thế nhau đều bị Phật bác bỏ bằng các lời. Đừng hỏi như thế, vì Ngài coi chúng như bất định, và do đó phải bỏ qua một bên. Chúng bất định vì những trả lời quả quyết cho hai cái thay thế nhau đầu tiên, và do đó cũng cho cái thay thế thứ ba và thứ tư. Chúng tiêu biểu cho sự khẳng định và chối bỏ theo thứ tự của sự phối hợp hai cái đầu. Không phải là người ủng hộ cho bất cứ cái nào trong các quan điểm siêu hình này, Phật diện dẫn sự giải thích nhân quả thường nghiệm. Do đó thật không đúng khi đặt thuyết nhân duyên của Phật ngang hàng với các thuyết của các đạo sư trước Phật giáo như Kate đã làm. Hơn nữa, sự làm thành công thức đặc biệt lấy nhân quả thường nghiệm giải thích sự sinh và phát triển cá nhân, loại bỏ các vấn đề siêu hình khác, ví như sáng tạo bởi Thượng Đế, nguyên nhân đầu tiên và ngay cả nguyên nhân sau cùng. Điều này được Buddha Gosa quan sát và nêu câu hỏi. Có phải vô minh thấy trước nhất trong giải thích của công thức đặc biệt, giống như chất nguyên thủy Pakati của trường phái tư tưởng Sankhya, Pakati Vadinam, một nguyên nhân đầu tiên không có nguyên nhân của thế giới? Và ông trả lời như sau, không phải nó không có nguyên nhân. Nguyên nhân của vô minh đã được bày tỏ khi nói, vì lý do có nhiễm ô asava, vô minh khởi. Để yểm trợ quan điểm vô minh không phải không có nguyên nhân, Akaranam, ông diện dẫn một đoạn trong Nikaya. Không được biết khởi thủy đầu tiên của vô minh vì chúng ta cho rằng trước đó không có vô minh. Tại điểm này, vô minh khởi, nhưng thực ra có thể biết vô minh sinh ra do nhân quả. Điều này có nghĩa sự làm thành công thức đặc biệt không thể gọi là một chuỗi nhân duyên vì không có khởi thủy tuyệt đối. Trái lại, tốt hơn là nên tiêu biểu nó bằng vòng tròn không có điểm bắt đầu. Do đó, sự làm thành công thức đặc biệt, được biết là Vatakatha. Trong kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển Aham Agama, sự áp dụng đặc biệt của công thức nhân duyên được giới thiệu bằng nhiều cách. Thỉnh thoảng, nó được giới thiệu trực tiếp bởi câu: "Tôi sẽ nói cho các ông, hỡi các tỷ khưu, thuyết nhân duyên." Vào lúc khác, công thức được trình bày khi các nghĩa, các pháp như lão, già tử, bốn cách ăn, năm ấm hợp thành con người, nhân quả của hành vi tinh thần hay giữa cuộc chỉ trích một số thuyết triết lý đương thời. Có những nghi ngờ khởi lên về việc thế nào mà công thức tổng quát, khi cái này có, cái kia có, lại thành ra tiền trí từ cho công thức 12 nhân duyên. Thomas tin rằng sau này mới ghép hai cái lại với nhau. Tầm quan trọng về triết lý của công thức tổng quát nhân quả, cũng như vị trí dành cho nó trong Phật giáo ban đầu, chương 5, không bảo đảm cho sự mệnh danh là đúng như thế. Trong đoạn diện dẫn trên, Phật được miêu tả như biểu lộ sức mạnh trí tuệ bằng cách nhắc đến sự hiểu biết của Ngài về sinh khởi và suy vong của cá nhân tâm vật lý. Công thức tổng quát về nhân quả là cái mà Ngài đã khám phá ra bằng sự đạt tới giác ngộ. Bởi thế, khi Ngài cắt nghĩa về sinh khởi và suy vong của con người tâm vật lý, có vẻ như Ngài dùng phương pháp dạy hữu hiệu hơn là nói công thức trước, rồi sau đó áp dụng nó để cắt nghĩa nhân duyên của con người. Đó là tiến trình hoàn toàn hợp lý, logic. Hơn nữa, trong hầu hết các kinh của Samyutta Agama, nơi 12 nhân duyên được bàn luận, công thức tổng quát được đặt trước, mặc dù không thấy điều này trong các phần đối chiếu ở kinh điển Pali. Xem xét một số lớn các đoạn trong 12 tập Samyutta Agama, chúng đại khái tương ưng với Nidana Samyutta của Samyutta Nikaya, nơi công thức tổng quát đã được đặt trước thuyết 12 nhân duyên như tiền trí từ. Thật khó mà coi chúng là điều sau này thêm vào, như Thomas nói. Trái lại, bản tiền trí từ có thể là bản sớm hơn, và việc đặt công thức tổng quát vào tiền trí từ bị bỏ, không dùng, khi sự làm thành công thức đặc biệt được đương nhiên coi như là tiêu biểu cho sự áp dụng của công thức tổng quát. Nhiều học giả hiện đại đã làm những phân tích quan trọng về công thức 12 nhân duyên. Trình bày vắn tắt về công thức này kết thúc phân tích của chúng tôi về nguyên lý nhân quả trong Phật giáo ban đầu. Vô minh dẫn đầu danh sách 12 nhân duyên, nhưng như đã nêu ra trước đây, nó không phải là khởi thủy của quá trình, nhưng là yếu tố quan trọng nhất cần loại bỏ khi đi tìm giác ngộ, do đó phá vỡ quá trình thế tục. Nó được giải thích nhiều cách. Vô minh được nói là quyết định các hành, sankhara, theo nghĩa là khi thiếu kiến thức chân chính về bản chất và số mạng con người, các hành được quyết định theo hướng có hại cho tương lai của ta. Những hành này tạo hình dáng cho thức của ta, đến lượt thức có khuynh hướng quyết định cá tính tâm vật lý hiện nay của ta, cũng như cá tính tâm vật lý ta sẽ thừa hưởng trong kiếp sau. Tùy theo cá tính tâm vật lý, khởi lên sáu giác quan dẫn đến tiếp xúc, đem tới cảm tưởng hay cảm giác. Quá trình tâm lý này tạo thành sinh hoạt có cân nhắc chín chắn, và kết quả là khởi lên tham ái, hay tính đối nghịch là khiếp sợ mà ta có thể truy nguyên từ tham ái. Tham ái được nói là có ba thứ: tham ái để có các khoái lạc giác quan, kamatanya ui dục ái để có hiện sinh, bhavatanya ui hữu ái để có không hiện sinh, vibhavatanya ui vô hữu ái. Tham ái đưa tới nắm giữ hay bám chắc, upadanya thủ đạt tới tột điểm để trở thành bhava hữu theo nghĩa tái sinh. Trở thành được tiếp nối bởi sinh ra và các đau khổ kết hợp với nó. Do đó, như C.A.F. Rhys Davids kết luận, trong các mắt xích trung tâm chúng ta có sự tiến hành của quá trình khả năng tri giác. Đạt đến tột độ, trong các mắt xích trung tâm, cảm giác, cảm xúc, dục vọng và tiêu biểu cho sự sôi sục mới mẻ, một nguồn mới của sức mạnh nhân quả trải dài tới kiếp lai sinh. Tại đó, tổng hợp lực của nó là khả năng tri giác được làm mới lại, cuối cùng lại bị mờ ám bởi bệnh, suy, chết không thể tránh được. Một trung tâm kết quả về khả năng tri giác do các nhân quá khứ. Những nhân quá khứ này đã được giản dị hóa và trình bày trong hình thức trừu tượng, trong khi hiện tại được phân tích chi tiết từ sự thụ thai đến sự bám víu vào một đời sống khác. Do đó, khó mà đồng ý với Beck cho rằng ý niệm về chuỗi không thể trải dài quá ba kiếp sống. Đã có nhiều cố gắng để so sánh sự làm ra công thức đặc biệt của nguyên lý nhân quả với các đợt series của Sankhya, phần lớn dựa trên các chứng cứ mỏng manh là những từ giống nhau được dùng. Jacobi và Pichel tin rằng thuyết này thoát thai từ Sankhya. Kate thấy có những cái rất tương đương. Senat thấy các dây mượn ở hai khoảng đầu, lý luận. Nếu vô minh theo Phật giáo là thường nghiệm, nó không đáng đứng đầu danh sách các khoản. Bản chất vô minh và lý do đặt nó lên đầu công thức đã được bàn luận trước đây. Những quan điểm này có thể phát sinh từ sự giải thích lầm các từ dùng trong công thức đặc biệt, cũng như sự đánh giá sai mục đích để lý thuyết được làm thành công thức. Thứ nhất, thuyết của Sankhya có dụng ý cắt nghĩa sự tiến hóa của thế giới từ nguồn gốc căn bản Prakriti. Thuyết Phật giáo không hề đề cập đến những chuyện như thế, mà hầu như chỉ muốn giải thích vấn đề tái sinh và trách nhiệm tinh thần đặc biệt đối với cá nhân. Thứ hai, vì Sankhya công nhận thuyết tự nhân quả, đối với họ, mỗi yếu tố trong dãy nhân quả được tạo ở ngoài kẻ khác. Nhưng thuyết Phật không đưa ra liên hệ như thế. Chương 1. Kate giải thích lầm công thức nhân quả, khiến ông không thể đồng ý với On Tramer, là người đưa ra một phân tích hợp lý về việc thuyết nhân quả đã được đề xuất như thế nào. Theo Kate, thì những điều On Tramer gợi ý là khéo léo tài tình, nhưng quá chặt chẽ và logic để xem là ban sơ. Chương 7. Các phát triển về sau. Trên căn bản phân tích đã nói trước đây, chúng ta nghĩ rằng các lời dạy còn lưu lại trong kinh điển Pali Nikaya và kinh điển Aham Agama cho thấy không có sự dị biệt đáng kể, ít nhất đối với quan niệm về nhân quả. Một thời gian sau khi Phật nhập Niết Bàn, các vị theo Phật giáo đã cố gắng hệ thống hóa những lời dạy nằm rải rác trong các kinh Pali, Nikaya và kinh Aham Agama. Kết quả của điều này là nhiều bộ phái Abhidhamma, vi diệu pháp nổi lên. Mỗi phái đều có Abhidhamma Pitaka, tạng vi diệu pháp riêng biệt. Ít nhất là hai phái Abhidhamma lớn, Theravada và Savastivada, đã giữ được các Abhidhamma Pitaka của họ, và chúng khác nhau rất nhiều. Hình thức Theravada, thượng tọa bộ, cùng các kinh văn, cả kinh và luận, được truyền vào Tích Lan dưới triều Đại Đế Ấn Độ Asoka, A Dục, thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch. Tại đây, nó đã phát triển trong sự tương đối biệt lập, và do đó, nhiều ý niệm căn nguyên có thể được bảo tồn không?